Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2848, Cổ Thần Chi Hồn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Khó lường, cái này từ đồng đồng quan, khó lường a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm thán không thôi, mắt sáng rực lên. Không nói những cái khác, chỉ nói cái này từ đồng đồng quan vật liệu tuyệt đối không được, đoán chừng còn tại đằng kia thanh đồng đại môn phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từ đồng đồng quan bên trong táng chính là ai? Chẳng lẽ là một tôn cổ thần? Lục Minh bắt đầu suy nghĩ lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng không có một cái nào đáp án, mặc kệ, tất nhiên gặp vậy trước tiên mang đi, về sau đang từ từ nghiên cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh làm ra quyết định, người tu hành, nghịch thiên mà đi, không có cái gì có thể kiêng kỵ, nếu là bảo vật vậy liền không thể bỏ lỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dò xét một lần, từ đồng đồng quan cũng không có nguy hiểm gì, liền yên lòng, hai tay ôm từ đồng đồng quan, muốn bắt lại thu vào chữ vật giới chỉ. Nhưng là không nhúc nhích tí nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thế mà ôm không nổi. Phải biết, Lục Minh hiện tại thế nhưng là duy trì cổ thần thể trạng thái, một thân lực lượng cường đại cỡ nào, liền xem như hồng hoang vũ trụ bên trong một đầu liên miên sơn mạch Lục Minh đều có thể dơ lên, lại càng không cần phải nói một tòa đồng quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh dùng hết bú sữa mẹ khí lực chính là ôm bất động. Hay là trực tiếp dùng chữ vật giới chỉ chứa a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, một cỗ cường đại lực hấp dẫn xuất hiện bao phủ lại từ đồng đồng quan. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đồng đồng quan quả nhiên bị chữ vật giới chỉ hút đi vào. Thành công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vui vẻ, nhưng không đợi hắn cao hứng đây, chữ vật giới chỉ thế mà phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm, phía trên xuất hiện từng đầu vết sách, sau đó đụng một tiếng, chữ vật giới chỉ toàn bộ nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, từ đồng đồng quan, một lần nữa rơi vào đáy hồ, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, đáy hồ, đều kịch liệt lắc lư mấy lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áp sập chữ vật giới chỉ. Lục Minh mặt mũi tràn đầy si ngốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Lục Minh chiếm được đoàn kia băng hàn chất lỏng, cái kia băng hàn chất lỏng dựa vào cực hạn băng hàn lực lượng, đem chữ vật giới chỉ đông lạnh vỡ nát. Hiện tại, tòa này từ đồng đồng quan, càng là dựa vào trọng lượng, trực tiếp đem một cái chữ vật giới chỉ áp vỡ nát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đều không còn gì để nói. Bất quá, đây cũng là Lục Minh nắm trong tay chữ vật giới chỉ, không đủ cao cấp nguyên nhân, nếu như cầm những cái kia thần vương dùng chữ vật giới chỉ, chưa hẳn không thể chứa đựng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là, Lục Minh hiện tại không có cao như thế cấp chữ vật giới chỉ a, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không mang được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh có chút im lặng nghĩ đến, lúc trước cái kia băng hàn chất lỏng, Lục Minh có thể dùng hàn băng tỏa liên đem luyện hóa mang đi, có thể cái này từ đồng đồng quan, Lục Minh có thể không luyện hóa được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, dùng bức họa này a, bức họa này bên trong tự thành không gian, hẳn là có thể cho chứa nổi. Ui, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cốt ma thanh âm vang lên, bức tranh tự thành không gian, ngươi sao không nói sớm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bó tay rồi, người không có hỏi ta tại sao phải nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma khinh thường nói. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh điều khiển bức tranh bay ra, hướng về phía tử đồng đồng quan cuốn một cái, quả nhiên đem tử đồng đồng quan cuốn vào. Lục Minh chờ một hồi, bức tranh bình yên vô sự cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đại hỉ, đem bức tranh thu vào. Sau đó, Lục Minh lại tại hồ này ngọn nguồn tìm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại qua một giờ, tìm được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn rốt cục thấy được một tòa thanh đồng tế đàn. Một tòa một người cao tế đàn, lấy làm bằng đồng xanh, cùng cái kia thanh đồng đại môn chất liệu, rất tương tự, chỉ là thoạt nhìn phi thường cổ xưa, không có chút nào linh tính một dạng. Đệ nhất tộc trưởng nói, lấy cổ thần thể liền có thể phá mất tòa tế đàn này, phóng xuất ra cổ thần chi hồn, không biết thật giả, thử một lần đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, sau đó dậm chân hướng về phía trước, một quyền đánh vào tế đàn phía trên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tế đàn chấn động, phía trên hiện ra từng nét bùa chú, những cái này phù văn, xen lẫn tạo thành một cái trận pháp, nhưng là trận pháp này thế mà đối Lục Minh không có một chút cách trở lực lượng, Lục Minh nắm đấm trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp, đánh trúng tế đàn. Hiểu hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn suy đoán, nếu như không phải cổ thần tộc người đến oanh kích chỉ sợ liền sẽ bị cái kia trận pháp ngăn trở, nhưng là cổ thần hậu duệ nhất tộc người oanh kích lại không sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoặc là có được nồng đậm cổ thần huyết mạch người oanh kích trận pháp mới sẽ không chống đối. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liên tục ra quyền, quả đấm to lớn, không ngừng đánh vào tế đàn phía trên. Tế đàn không ngừng chấn động, không lâu sau đó, trên tế đàn truyền ra soạt soạt thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn thấy, phía trên xuất hiện một vết nứt. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tế đàn, bỗng nhiên truyền ra rít lên một tiếng, từ cái kia trong cái khe tràn ngập ra một cỗ nồng nặc cổ thần khí tức. Thật là cổ thần chi hồn, tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không ngừng oanh kích, rốt cục tế đàn đụng một tiếng, nổ bể ra. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền ra, đồng thời, một cỗ cường đại vô cùng khí tức phóng lên tận trời. Gocchuyenaudio.com Đón lấy, Lục Minh nhìn thấy một bóng người to lớn vô biên, xuất hiện giữa thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ào ào ào, đạo thân ảnh này thực sự quá lớn, riêng là bàn chân, đều so 8.000 mét hồ nước cao hơn, cả tòa hồ nước bị kích phát đầy trời cũng là, biến mất không thấy gì nữa, Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một cái to lớn cái hố nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa thiên địa, một tôn cổ thần đứng sừng sững, thật là cổ thần, tôn này cổ thần, đỉnh thiên lập địa cao chỉ sợ khoảng chừng 100 vạn mét, toàn thân che kín đen nhánh lân phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền là cổ thần chi hồn sao? Cái này cũng quá lớn a ta thiên. Lục Minh hít vào khí lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử thật không có thấy qua việc đời, đây coi là cái gì, ta cho ngươi biết, đây chỉ là một tôn cổ thần một sợi tàn hồn mà thôi, chân chính cổ thần, so với cái này phải lớn nhiều lắm, lớn hơn nhiều nhiều lắm, rõ chưa? Lượng tự quyết rất có thể nắm lấy cơ hội chào phúng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao lớn, Lục Minh theo bản năng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi sinh mệnh tinh cầu rất lớn a, ta đã từng nhìn thấy qua cổ thần, một cái nắm đấm đều so với các ngươi sinh mệnh tinh cầu lớn. Lượng Tử Quyết nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái nắm đấm, đều so sinh mệnh tinh cầu lớn. Lục Minh thực không nói, vậy cũng quá kinh khủng, chỉ sợ một quyền xuống dưới, một cái tinh thần muốn trực tiếp nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trước mắt tôn này to lớn vô cùng cổ thần, thế mà chỉ là một tôn cổ thần một sợi tàn hồn. Vì sao hắn vảy nhan sắc là hắc sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghi hoặc, dựa theo cổ thần quyết tu luyện tới đẳng cấp cao nhất hẳn là tử sắc lân phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tôn này cổ thần tàn hồn mặt ngoài thân thể lân phiến, là hắc sắc. Rất bình thường, đây mới là tôn này cổ thần nguyên bản nhan sắc. Ngươi tu luyện cổ thần quyết tu luyện tới tử sắc lân phiến, còn xa xa không có đến đỉnh, tu luyện tới đỉnh phong về sau, cũng sẽ là hắc sắc, bất quá thời điểm đó uy lực chập chập liền kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng Tự Quyết nói, nguyên lai tử sắc lân phiến còn không phải đẳng cấp cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra chờ mong, nếu như đem cổ thần quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, lần phiến hóa thành hắc sắc có thể hay không có cổ thần uy năng đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền đánh nổ một ngôi sao, vậy chờ thực lực mới thật sự là khủng bố. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần chi hồn gào thét kinh thiên động địa, cả phiến thiên địa đều đang lay động. Đón lấy cổ thần chi hồn dậm chân mà ra thiên địa oanh minh, hướng về đệ nhất bộ lạc phương hướng đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại.